Chương 1223, bổn bá muốn một lần giống những tiểu quốc kia sẽ chủ động giao ra thế tử tiến vào tứ đại quốc gia kia học tập, thật ra đây chính là bắt làm con tin. Đây cũng là hành động biểu lộ thái độ, ta và ngươi đều lăn lộn cùng nhau, nhi tử ta đặt bên cạnh ngươi. Trịnh bá gia giúp Tĩnh Nam Vương nuôi con, từ đó về sau, Trịnh bá gia đã bị thế nhân cho rằng hắn đã ngồi lên cùng thuyền với Tĩnh Nam Vương, muốn nói không thật sự là điều không thể. Hành động lần này của Công Tôn Chí cũng như vậy. Một khi gửi gắm, vô luận người làm cha như hắn hay thiếu niên Công Tôn Toản bên người này. Không phải nói cắt là có thể cắt. Cộng thêm Công Tôn Chí vốn ra khỏi Lý Báo nhất mạch kia, vốn thanh danh không tốt, nếu lại thoát ly Bình Giả Bán nhất mạch kia, vô luận trên quan trường hay trong quân đội, đều rất khó đi lên tiếp. Lúc này, Cung Vọng cũng lãnh thân vệ tới đây, vừa lúc thấy một màn này. Kỳ thật, lúc này, ai cũng rõ ràng, hai người bọn họ, bao gồm bộ hạ bọn họ, về sau đều phải dựa vào đỉnh núi Bình Giả Bá này. Dưới một cái đỉnh núi này, có tổng cộng 3 đường binh mã. Bản thân dòng chính của Bình Giả Bá kia thì không cần phải nhiều lời, nhưng rốt cuộc ai là người thứ hai, tự nhiên rất quan trọng. Rốt cuộc nó liên quan đến việc phân phối lợi ích sau này khi phạt Sở Quốc thắng lợi. Nhất chiêu gửi gắm này của Công Tôn Chí rơi vào mắt đám người Cung Vọng này, chính là tranh sủng một cách trắng trợn. Hôm qua Công Tôn Chí ngươi thỉnh chiến muốn mang đội ngũ thân vệ phá thành, nhưng ngươi thật sự muốn chiến chết đến thế sao? Nếu nhất định hội chiến chết, hôm nay ta đây tặng ngươi mấy bộ quan tài, đeo vải trắng để tang cho ngươi. Con trai Cung Vọng, Cung Lân, vào lúc này mở miệng hỏi, cha, nếu không được, nhi tử cũng lên dập đầu. Cung Vọng nghe vậy, tức giận đến cười. Có điều hắn từng đi theo Tư Đồ Lôi. Hơi thở nho tướng trên người hơi nặng một chút, lập tức mở miệng nói, ngươi lớn hơn hắn bao nhiêu. Ngay cả trong dân gian muốn cướp quả phụ, còn phải chú ý quả phụ mang hài tử là nam hay nữ, lớn thế nào, mới có thể lấy. Huống chi nuôi dưỡng một nhi tử tuổi tác không kém ngươi bao nhiêu. Bình Giả Bá trẻ tuổi, Cung Vọng đã lớn tuổi, cho nên con trai Cung Vọng là Cung Lân, thật sự chỉ kém Bình Giả Bá một chút. Cung Lân bị giáo huấn một phát, không dám nói lời nào. Cung Vọng thật ra khẽ nhíu mày, do dự nói, nhưng thật giai nhi, cha, ngài muốn đem muội tử gả cho Bình Giả Bá. Cảm tình của hắn đối với muội muội rất tốt. Bất luận một vị ca ca nào vào ngày muội muội xuất giá sẽ cực kỳ thương tâm. Huống chi đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị. Công Tôn Chí đưa con trai qua, cung gia ta lập tức mang nữ nhi đến. Cha, Bình Giả Bá gia, đã có công chúa. Công chúa này chính là công chúa Đại Sở Hàn thật giá thật, đồng thời lần trước đến Yến Kinh còn được Yến Hoàng đích thân sắc phong. Muội muội nhà hắn vào Trịnh gia, làm thế nào tranh với công chúa? Chẳng lẽ muốn khom lưng cúi đầu? Nguyên bản trước đây hai cha con Cung Vọng từng thương thảo việc hôn nhân đại sự của con gái, hai cha con thật ra đều nhất trí, đó chính là tìm một dòng dõi thấp hơn nhà mình. Làm thế này, gia đình nhà chồng kia, chỉ cần địa vị cung gia vẫn còn, nàng sẽ không bị ăn mệt, ở nhà chồng có thể kiên cường chống đỡ. Nhưng dòng dõi Bình Giả Bá. Một người có thể lấy được công chúa, khuê nữ nhà hắn làm thế nào đây? Cung Lân không biết chính là, ngay cả công chúa ở Bình Giả Bá phủ, cũng phải chấp nhận làm người nhỏ hơn. Thôi thôi, theo vi phụ tới tham kiến Bình Giả Bá gia trước. Cung Vọng mang theo nhi tử và một đám thủ hạ xuống ngựa đi tới, đồng loạt kêu, mạc tướng gặp qua Bình Giả Bá gia. Bá gia Phúc Khang. Đứng lên đi. Tạ bá gia. Cung Vọng chỉ Cung Lân đứng bên cạnh hắn. Giới thiệu nói, bá gia, đây là Khuyển Tử. Cung Lân gặp qua Bình Giả bá gia vẫn luôn là tấm gương để mạc tướng noi theo. Đây không phải cố ý thổi phồng. Tuy hai người không chênh lệch tuổi tác bao nhiêu, nhưng sự tích và công huân trên người Bình Giả Bá đã đủ để Cung Lân phải ngước nhìn. Nếu hai vị tướng quân đã tới rồi, nghĩ đến, binh mã bản bộ hẳn cũng tới rồi đi. Trịnh bá gia mở miệng hỏi. Bẩm bá gia, quân đội của mạc tướng đều nghe bá gia điều khiển. Cung Vọng nghiêm túc bẩm báo. Công Tôn Chí cũng mở miệng nói, ta cũng vậy. Trịnh bá gia gật gật đầu, kỳ thật, thu phục hai vị tổng binh này thật ra không mất nhiều sức lực lắm. Bởi mọi người đều có nhu cầu đến với nhau. Hai người bọn họ đều cần tìm chỗ dựa, Trịnh bá gia lại cực kỳ thích hợp, mọi người xem như ăn nhịp với nhau. Tốt, vậy hôm ta chúng ta sẽ cho Đông Sơn Bảo kia đẹp mặt đi. Nói xong, Trịnh Bá Gia cởi bỏ mang đao trên hông, ném xuống. Công Tôn Toản lập tức duỗi tay tiếp được. Ngay sau đó, Công Tôn Toản từ một bên cầu thang trên soái liễn, đứng thẳng bên cạnh người Trịnh Bá Gia, việc gửi gắm này, xem như đã hoàn thành. Trịnh Bá Gia duỗi tay gõ gõ mũ giáp nhỏ trên đầu Công Tôn Toản, phát ra hai tiếng giòn tan, lúc trước bổn bá cũng đứng bên cạnh người vương gia như vậy. Công Tôn Chí nghe vậy vui mừng. Cung Vọng hơi hơi ăn vị giấm. Một bên Kiếm Thánh hơi hơi nghiêng mặt đi, bởi cảm thấy lời này vô sĩ cực điểm. Ngươi đứng bên cạnh Điền Vô Kính lúc mấy tuổi? Truyền lệnh cho bổn bá. Thấy thời điểm đã gần đến, Trịnh Bá Gia bắt đầu chính thức hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dưới soái liễn quỳ sát xuống dưới. Hôm nay công thành, bổn bá cố ý một lần là xong, Vọng chư vị liều chết dốc sức, vô luận vương gia hay bệ hạ, bổn bá đều tự mình thỉnh công cho các ngươi. Mạc tướng tuân mệnh. Mạc tướng tuân mệnh. Chương 1224, chiến dạ đế ô ô ô. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên. Binh mã các lộ bắt đầu nhanh chóng tập kết, công thành thật sự. Bắt đầu rồi. Khác với hôm qua chỉ lắp chiến hào là chính, hôm nay mới là vở kịch lớn. Trong đội ngũ phụ binh, Quách Đông nhỏ giọng nói với Hứa An, thấy không, đầu thạch cơ và mũi tên tháp so với hôm qua, nhiều hơn gấp đôi. Hứa An gật gật đầu, nói, hôm nay chỉ sợ động thật. Ngươi nói, chờ lát nữa chúng ta có cơ hội cùng nhau giết người sở hay không? Thật sự đến lúc đánh đỏ mắt, có cơ hội mà nói, chúng ta có thể nhặt đao trên mặt đất. Hứa An nói. Quách Đông gật gật đầu. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cơ hội này rất khó, bởi mỗi binh chủng đều có nhiệm vụ riêng. Mà nhóm phụ binh này của bọn hắn chỉ có nhiệm vụ cầm thuẫn bài che chắn. Rốt cuộc sau một vòng thạch cơ oanh phá, đội ngũ công thành của Yến quân bắt đầu đi về phía trước rồi. Có thực chiến ngày hôm nay, sự phối hợp của các bộ trở nên vô cùng ăn ý, Quách Đông và Hứa An vẫn như cũ yểm hộ một chiếc xe mũi tên tháp về phía trước, sau khi đến khoảng cách nhất định, mũi tên của người sở cũng đánh úp tới đây. Tốt chất nhóm phụ binh vốn cao hơn dân phu rất nhiều, hơn nữa đã trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Hôm qua sau khi lên chiến trường rũ bỏ đi vẻ ngây ngô với chiến tranh, hôm nay tất cả mọi người đều có vẻ trầm ổn hơn. Đây là biến hóa trên mặt khí chất, lính mới gặp được lão binh trên chiến trường, tự nhiên bản chất có sự bất đồng. Thậm chí, khi nào yêu cầu cảnh giác, khi nào có thể nghỉ một chút, Quách Đông và Hứa An Tâm cũng học được một chút gia lông. Chờ sau khi khoảng cách tiến lại gần. Hứa An nhắc nhở nói, người sợ sắp bắn cự nỏ, cẩn thận, dựa một chút về phía mũi tên tháp bên này. Ông! Một mũi tên của cự nỏ bắn tới đây, hai đồng đội cầm tấm chắn trước người Quách Đông bị bắn xuyên thấu. Trong đó cánh tay một người cũng bị trực tiếp xén mất. Nhưng cũng may mũi tên kia hoàn toàn đâm vào mặt đất trước người Quách Đông, kém nửa bước như vậy, bản thân Quách Đông khả năng cũng đóng đinh trên mặt đất. Người lính bị xén mất cánh tay, ngay từ đầu còn ngốc, không phản ứng, một lát sau mới ý thức được đã xảy ra cái gì, bắt đầu kêu to lên. Nhưng Quách Đông và Hứa An chỉ có thể vòng qua hắn, tiếp tục đi lên. Lúc này, không có khả năng phân người ra cứu trợ và bảo hộ, nếu không, không cách nào bảo hộ lực sĩ đẩy tháp phía sau. Có điều, rất nhanh có hai giả nhân tới đây, bọn họ lập tức nhào lên. Đem người lính bị thương kia rời khỏi chiến trường. Giả nhân như thế này có rất nhiều, bọn họ đảm đương công tác khuân vách người bên trên chiến trường. Trên người bọn họ không giáp trụ, không phòng hộ, cho nên xông lên chiến trường, cũng mười phần nguy hiểm, nhưng chỉ cần bọn họ có thể cứu một người lính, bọn họ có thể nhận được một cái xiên tre, không tìm được người bệnh cũng không thành vấn đề, mang binh khí mang mũi tên trở về, cũng có thể đổi lấy xiên tre như vậy. Thường thường để cứu lấy một người bị thương, cần trả giá hai giả nhân, nhưng bọn hắn không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Oanh! Oanh! Oanh! Trong tường thành, đầu thạch cơ của người sở bắt đầu phản kích. Mục tiêu vẫn như cũ lấy mũi tên tháp làm chủ. Hôm nay số lượng đầu thạch cơ của người sở so với ngày hôm qua, rõ ràng nhiều hơn, hiển nhiên hôm qua người sở cũng giữ lại lực lượng. Nhưng Yến quân bên này, số lượng đầu thạch cơ so với ngày hôm qua còn gấp đôi. Sau mấy lần bắn phá, đầu thạch cơ của người sở trong thành rất nhanh bị áp chế xuống. Khoảng cách từ Tuyết Hải Quan đến nơi này không tính xa, Hơn nữa Trịnh Bá Gia đã trụ tính nghiên cứu quân giới khí tài liên quan đến công thành chiến từ năm trước. Nga không, kỳ thật khi ở Thịnh Nhạc Thành, đã có rồi. Chẳng qua vẫn chưa có cơ hội dùng, cho nên để đáp ứng yêu cầu cho trận đại chiến phạt sở quốc này, không chỉ yêu cầu thợ thủ công liên tục sản xuất trong quân trại, mà vốn viếng trong nhà cũng hoàn toàn kéo ra luôn. Một chút khí giới bởi thời gian vận chuyển quá dài, nhiều bộ linh kiện đều bị rỉ sét, cũng may chỉ cần đổi mới một chút có thể tiếp tục sử dụng. Muốn nói trong thời gian ngắn lấy ra nhiều khí giới công thành như vậy, điều này vốn không hiện thực. Vì lần đại chiến phạt sở quốc lần này, Dĩnh Đô bên kia đã vơ vét đại lượng thợ thủ công đưa đến tiền tuyến. Có điều Tĩnh Nam Vương chưa cho Trịnh Bá Gia bên này chia lãi ra một chút nào. Bản thân Trịnh Bá Gia cũng ngượng ngùng đi đòi hỏi, bởi rốt cuộc Tĩnh Nam Vương đã sớm giao người của Thiên Cơ Các cho hắn sử dụng. Trên chiến trường, dưới tường thành, cự thạch bắn phá liên tục, mũi tên bay tứ tung, không thể nói không kịch liệt. Soái liễn của Trịnh Bá Gia vẫn ngừng tại vị trí tương đối về phía sau, nhưng hắn rất nghiêm túc ngắm nhìn tình hình chiến đấu phía trước. Hôm nay, nếu có thể một hơi đánh hạ mặt tường thành này, Đông Sơn Bảo có thể nói bắt được. Mà nếu hôm nay bất lực trở về, kế tiếp tất nhiên sẽ lâm vào cục diện lệ mề ác chiến. Tuy rằng hy vọng đánh hạ Đông Sơn Bảo không lớn, nhưng mộng tưởng vẫn luôn có, không phải sao? Đội ngũ trên tiền tuyến đã thành công đẩy lên, tình huống đã bắt đầu giống như hôm qua. Tiễn nỏ thủ yến quân trên mũi tên tháp có thể sang bằng độ cao đối với người sở trên tường thành, bắt đầu xạ kích áp chế người sở ác liệt, đầu thạch cơ của yến quân có thể áp chế đầu thạch cơ của người sở. Tình hình chiến đấu đã một lần nữa được phe công thành mạnh mẽ vặn ngang bằng. Phỏng chừng tướng lãnh người sở thủ thành cũng sẽ buồn bực, bởi hắn đang đối mặt với một nhánh yến quân rốt cuộc vô cùng quái thai. Trịnh Bá Gia duỗi tay. Công Tôn Toản đem mang đao đặt ở trên tay Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia. Công Tôn Toản hơi nghi hoặc nhìn Trịnh Bá Gia. A Minh đem túi nước đưa tới. Trịnh Bá Gia lắc đầu, bởi túi nước này nhiễm huyết. Lần trước khi diệt Ương Sơn Trại, Trịnh Bá Gia còn nghi hoặc tại sao túi nước của A Minh mang một loại hương vị đặc thù như vậy. Sau khi suy nghĩ tỉnh táo lại, Trịnh Bá Gia kém chút ghê tởm muốn nôn ra. Kiếm Thánh lấy túi nước tới, Trịnh Bá Gia đưa mang đao cho Công Tôn Toản, tiếp nhận túi nước uống một ngụm, nói, nên phá thành. Kiếm Thánh mở miệng nói, hôm nay có thể đánh hạ không? Trịnh Bá Gia nhấp nhấp môi. Nói, xem đi. Có thể thành công hay không, chính là dựa vào đợt này. Bởi sau khi mũi tên tháp đến khoảng cách nhất định, phía dưới sẽ rút nút cắm chốt, để mũi tên tháp trở thành thang mây rắn chắc nhất. Nếu trận chiến này không thể thành công, chờ sau hôm nay lui binh, mũi tên tháp tất nhiên sẽ bị người sở thiêu hủy hết, yến quân bên này tự nhiên phải mất nhiều công sức chế tạo mũi tên tháp hơn. Trước trận, Giả Nhân Vương nhìn một đám giả nhân mặc đằng giáp phía sau, hô, ngẩng đầu, há mồm. Giả nhân ngồi dưới đất, đều ngẩng đầu, há miệng. Giả Nhân Vương vung tay lên, một đám thủ hạ của hắn đều cầm túi sữa ngựa qua. Rót rượu. Có người uống sát miệng, mắt lộ ra hung quang. Có người uống, trong mắt xuất hiện nước mắt. Giả Nhân Vương giơ đôi tay lên, hô lớn, muốn ăn thịt, muốn ngủ với nữ nhân, muốn cuộc sống sung sướng hơn, cần phải lấy mệnh đi cược. Ta có thể đảm bảo với các ngươi, sau trận chiến ngày hôm nay, nếu chiến thắng, người sống sót đều được ăn mặc sung sướng như những người yến kia. Nữ nhân đếm không hết, lương thực ăn không hết. Sao trời cho chúng ta cơ hội lần này, sao trời khi chúng ta khó khăn nhất đều không bỏ chúng ta. Nó vẫn chiếu cố con dân nó vẫn như cũ cho chúng ta một cái cầu thang hướng đến tương lai. Phía trước, khi những mũi tên tháp kia hạ xuống tường thành, chính là lúc chúng ta chạy đến vì tương lai tốt đẹp. Sờ giáp trên người các ngươi, lau đào trên tay các ngươi. Chúng ta. Vì sao trời? Vì bản thân, vì người nhà, vì cánh đồng tuyết. Thống thống khoái khoái, thẳng tiến không lui lại. Chém giết một hồi đi. Nói xong, Giả Nhân Vương vỗ ngực. Sao trời, chiếu cố thánh tộc ta. Hô. Giả Nhân Vương múa mây vương kỳ, tuyết lan kỳ đón ánh mặt trời, sáng rọi rạng rỡ. Cùng với vương kỳ bay loạn, còn có từng tiếng sói tru trong miệng Giả Nhân Vương phát ra. Đó là tiếng kêu kiêu ngạo cuối cùng của Lan Vương. Chương 1225, Nguyện đánh bạc. Công Tôn Chí ngồi xổm ngồi chỗ kia, nhìn nhóm thân vệ dưới trướng, hô, rất nhiều người, nói chúng ta là đồ vong ân bội nghĩa, nói chúng ta không biết cảm ơn, nói chúng ta không phải người tốt. Bổn tướng quân muốn nói chính là, chúng ta không có khả năng mặc kệ người khác thích nói gì thì nói. Bởi người sống cả đời này chính vì sống cho bản thân, chứ không phải sống trong miệng kẻ khác. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta là người. Nhưng các ngươi nhìn xem, vương gia chúng ta tự diệt mãn môn, đây là chuyện đại nghịch bất đạo cỡ nào, nhưng hiện tại ai dám nói? Ai dám đề cớ đến? Cái này chứng minh cái gì? Cái này chứng minh chỉ cần chúng ta có quân công đủ cao, địa vị đủ cao, không ai dám đi bóc phốt ngươi. Cho nên, Công Tôn Chí ta, xin chư vị giúp ta tẩy vết ô trên người. Nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Nguyện vì tướng quân quên mình phục vụ. Phá Thành nói cửu tử nhất sinh cũng hơi khoa trương, nhưng hơn phân nửa người gần như không có khả năng thoát ra, tự nhiên đối mặt với một đám người sắp chết, kỳ thật không cần kiên kỵ gì nhiều. Đặc biệt là nhóm đầu tiên Phá Thành, bọn họ đã sớm không để ý đến sinh tử, hiện tại chủ tướng yêu cầu chính là châm nhiệt huyết trên người bọn hắn, thêm một chút, lại thêm một chút. Bởi rất nhiều thời điểm, đua, chính là một hơi này. Bởi chỉ cần ngươi chống đỡ thêm một lát, khả năng người sở sẽ hỏng, sẽ thua trước. Mà trong danh sách nhóm đầu tiên công thành còn có một bộ của Tuyết Hải Quan, chủ tướng là Phiền Lực. Hắn một thân giáp sặc hạng nặng, ngồi dưới đất, nhưng vẫn cao hơn đám giáp sĩ bình thường hơn cái đầu. Nghe chủ tướng sát vách đang không ngừng cổ vũ cấp dưới, nhìn ánh mắt chờ mong của đám giáp sĩ kia. Rất hiển nhiên, mong đợi của bọn hắn rất đơn giản, người khác có. Bọn họ cũng muốn có. Tham gia quân ngũ, tự nhiên không muốn chịu thua ai. Phiền Lực tiếp tục ngồi chỗ kia. Nói thật, để Phiền Lực đi diễn thuyết, động việc cấp dưới. Thật sự làm khó hắn. Có điều, nhìn ánh mắt nóng bỏng của cấp dưới, Phiền Lực vẫn giơ rìu lên, hét lớn, ô lạp. Trước người, một đám giáp sĩ Tuyết Hải Quan lập tức giơ binh khí trong tay lên, hô to, ô lạp. Ô lạp. Ô lạp. Ô lạp. Oanh. Oanh. Oanh. Mũi tên tháp bị đẩy ngã, đổ về phía trước, móc câu đổ trên tường thành. Cùng lúc đó, tay Cẩu Mạc Ly chỉ về phía trước, quát, sao trời ở phía trước chờ đợi chúng ta. Thượng đi, sao trời che chở các dũng sĩ. Một đám giáp sĩ giả nhân cầm đao kêu to lao về phía trước. Công Tôn Chí giơ trường đao, hét lớn, thế nhân làm nhục ta thất tín bội nghĩa, nhưng thế nhân không thể làm nhục chính là, ta xuất thân từ Trấn Bắc Hầu, Nam Nhi Trấn Bắc Quân theo ta giết Sở Nô. Dưới Công Tôn Chí xuất lĩnh, một đám giáp sĩ theo hắn phóng về phía trước. Phiền Lực lay động thân người một chút, vị trí khớp xương của hắn phát ra tiếng giòn vang, cầm rìu về phía trước, quát, ô lạp. Ô lạp bọn họ là nhóm đầu tiên lên Phá Thành, đầu tiên cần thiết dũng mãnh không sợ chết, tiếp theo cần là tinh nhuệ. Bởi bọn họ là mấu chốt phá cục. Công thành chiến không giống giả chiến, không gian hai bên xê dịch cơ hồ không có, sau khi bên ngoài làm đến cực hạn, phần còn lại chính là chém giết nguyên thủy nhất. Dưới Lương Trình an bài, nhánh quân đội giả nhân kia quả nhiên lao vào vị trí trung tâm. Mà bộ của Phiền Lực và Công Tôn Chí đều đánh về phía hai mặt bên cạnh. Giả nhân ở giữa gần như lấy phương thức chịu chết, hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận sở quân, giảm áp lực cho hai cánh, để tinh nhuệ hai cánh có thể nhân cơ hội xé rách không gian. Kỳ thật tường thành không rộng lắm, Đông Sơn Bảo là một tòa quân bảo. Không phải đô thành, tự nhiên không tồn tại một tường thành có độ rộng cho hai xe ngựa đi song song. Cho nên trong điều kiện phương công thành chịu giới hạn, binh lực có thể đưa lên tường thành kỳ thật là một định số. Nhưng ngược lại quân coi giữ có thể đưa binh lực lên tòa thành này cũng tương tự như vậy, bởi trên mặt tường thành chỉ có từng nấy người đứng, coi như người chen vai nhích cánh thêm người kín mít, lấy đâu ra không gian để người máu may binh khí, cho nên số lượng phe thủ thành cũng chỉ là một định số thôi. Cho nên phương thủ thành theo lẽ thường sẽ xây dựng một ít công sự phía sau tường thành. Thậm chí có thêm tường cao ở phía sau. Kỳ thật người sở cũng thiết kế như vậy, nhưng khí giới công thành của Tuyết Hải Quan thật sự không đơn giản. Dưới hàng loạt đầu thạch cơ oanh tạc, tường hành Đông Sơn Bảo thật sự không gặp vấn đề gì quá lớn, nhưng tòa nhà hình tháp phía sau cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Trịnh Bá Gia đứng trên soái liễn, đôi tay chắp phía sau. Lúc này muốn nói không khẩn trương là điều không có khả năng, tuy có hai bộ Công Tôn Chí và Cung Vọng gia nhập, cũng có Tử Sĩ Giả Nhân dưới sự xuất lĩnh của Giả Nhân Vương Lao Lê. Nhưng Trịnh Bá Gia vẫn không muốn xuất hiện cục diện đánh lề mề ở chỗ này. Đây là một loại nguyên tắc cơ bản của tướng giả, rốt cuộc mặc kệ thế nào, chỉ khi nào chiến sự phạt sở quốc thuận lợi, nó sẽ mang hiệu ứng domino, khiến những toàn quân trại quân bảo kia, thậm chí là Trấn Nam Quan kia cũng sập theo. Đây mới là chiến lược phù hợp nhất đối với Tuyết Hải Quan đứng trên góc độ an toàn và hiệu quả. So sánh với quân công khi đánh hạ Đông Sơn Bảo gì đó, Trịnh Bá Gia kỳ thật không để ý lắm. Bởi quân công của hắn, đã bảo hòa. Người mù từng phân tích với hắn, một quân phiệt trưởng thành, nói ngắn gọn, chia làm hai mặt, thứ nhất vì danh, thứ hai vì thực lực. Hữu danh vô thực, chỉ là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Hữu thực vô danh, lại không thể phục chúng. Hiện tại thanh danh của Trịnh Bá Gia đã tràn đầy, không cần bổ sung thêm nhiều nữa. Cái thiếu chính là thời gian phát triển. Cho nên chiến sự lần này càng sớm kết thúc càng tốt, đối với Trịnh Bá Gia càng có lợi. Thứ nhất có thể mang đến tác dụng tích cực cho đại cục. Thứ hai, áp lực đối với Tuyết Hải Quan bên kia có thể nhỏ hơn một chút, đồng thời cũng có thể rút tay ra, một bên ăn tiếp viện của triều đình trong thời gian chiến tranh, một bên bắt đầu hợp nhất chỉnh hợp hai bộ Công Tôn Chí và Cung Vọng. Trực tiếp nhất chính là, nhìn thuộc hạ và binh sĩ dưới trướng đang đi lên tre già măng mọc, lại rơi xuống dưới tường thành. Bất kỳ người nào làm chủ tướng tất nhiên đều sẽ không dễ chịu. Trịnh Bá Gia hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, cúi đầu, nhìn Công Tôn Toản đang cầm mang đao bên cạnh, lại nhìn về phía A Minh, nói, phân phó xuống, chuẩn bị soái kỳ và trống to. Vâng, chủ thượng. Kiếm Thánh Hiếu Kỳ nói, đây là tính toán đến thời điểm mấu chốt, lên trận. Tác dụng của soái liễn, một là ổn định quân tâm, bởi soái liễn rất cao, đồng thời còn có tác dụng trang trí cực lớn. Dưới hoàn cảnh chiến trường hỗn loạn, có thể để binh sĩ kia nhìn thấy. Về phương diện khác, vào thời điểm mấu chốt nhất, soái liễn đi lên hay lui về phía sau thường thường thể hiện cho ý chỉ của chủ soái. Nếu thật sự chỉ còn kém một bước, ta nguyện ý đánh bạc một phen. Trịnh Bá Gia trả lời như vậy. Chương 1226, đã từng Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, không dễ dàng. Ý ngoài lời chính là, một người sợ chết như ngươi, có thể làm được một bước này, xác thật không đơn giản. Ngay sau đó, Kiếm Thánh như nghĩ đến cái gì, chỉ vào tên thân vệ đang nâng trống đến soái liễn kia, nói, ta đến nổi trống. Hơi lãng phí. Trịnh Bá Gia cười nói. Kiếm Thánh thật ra không sao cả, nói, dù sao đến heo cũng giết qua, ta thật ra muốn nếm thử cảm giác này từ lâu. Ngài không thể phi thân đi lên, trực tiếp diệt một đường. Hiện tại leo lên tòa tháp đông đảo kia, vô luận Kiếm Thánh lên đường nào, nói trực tiếp thay đổi thế cục. Vậy không có khả năng, nhưng ít ra một đường kia có thể nâng cao cơ hội chiến thắng hơn. Ta chỉ bảo hộ ngươi. Kiếm Thánh dừng một chút, bổ sung nói, ngươi lên, ta cũng lên. Đừng kích ta. Ta không kích ngươi. Ta đã dùng mạng đổi lấy ngày hôm nay. Trịnh Bá Gia nói. Ha ha ha ha, trên đời này, phàm là người địa vị cao, không phải khi trẻ tuổi liều mạng kiếm ra, vậy chính là bởi tổ tông từng cố gắng. Trước kia ngươi dám, hiện tại ngươi không dám. Nhưng ta cảm thấy bản thân vẫn là thiếu niên đã từng kia. Nhà, đã từng. Đáng tiếc. Trịnh Bá Gia cảm khái nói. Làm sao vậy? Kiếm Thánh hỏi. Đây là cuộc chiến yến sở, ta thật ra không có lý do đường hoàng ra dáng tốt nào có thể lừa dối ngươi bán mạng. Cảm tạ sự thành thật của ngươi. Nga không, vẫn phải có. Trịnh Bá Gia duỗi chân dẫm dẫm soái liễn, nói, nơi này vẫn là Đông Tấn. Mi mắt Kiếm Thánh hơi rũ, hắn đã đoán được nam nhân trước mắt này muốn nói cái gì. Đã từng, nơi này bắt giáp Tuyết Hải Quan, nằm có Trấn Nam Quan, đội ngũ thương nhân qua Tấn, sở, cánh đồng tuyết không ngớt. Cho nên tuy nơi này không thể coi là giang nam trù phú gì, nhưng cuộc sống của dân chúng vẫn tính tốt đẹp. Chỉ tiếc, chiến loạn thường xuyên. Làm cho nơi này mười mất chín không, không nói cái gì dân chúng lầm than, bởi dân chúng không nhìn thấy mấy người. Ta nghĩ, nếu trận chiến này có thể đánh thắng sớm một chút, ta đại khái có thể khống chế nơi này. Đến lúc đó, lưu dân có thể trở về nhà, nơi này, cũng có thể giống Tuyết Hải Quan, khai khẩn ruộng hoang, mở xưởng. Tấn địa. Khổ, người Tấn. Khổ. Sau khi cảm thán xong, Trịnh Bá Gia còn nhìn về phía Kiếm Thánh bên người. Kiếm Thánh không dao động, thậm chí thoạt nhìn còn muốn cười. Ngay sau đó, bản thân Trịnh Bá Gia cũng không nhịn được nở nụ cười. Công Tôn Toản bên cạnh hơi nghi hoặc nhìn hai người. Một người trong đó chính là Bình Giả Bá Gia, ngay cả phụ thân hắn cũng cực kỳ kính sợ và sợ hãi. Một người khác chính là Kiếm Thánh Tấn Địa trong truyền thuyết. Công Tôn Toản mới đến, làm việc, tất nhiên mang theo một chút cẩn thận, cũng lực tận nhìn mặt đoán ý, nhưng một màn trước mắt để hắn thật sự nhìn không hiểu. Rõ ràng đang nói người dân thật sự bi thảm, kết quả hai người phát ra chính là tiếng cười sang sảng. Trịnh Bá Gia thở dài, nói, người sẽ thay đổi. Không phải thay đổi, mà trải qua đủ nhiều, sẽ mãi tập thành thói quen. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, ta cũng từng hỏi qua vấn đề này. Bởi ta phát hiện bản thân bắt đầu trở nên càng ngày càng máu lạnh, ngươi hẳn biết, thời trước ta đã từng làm dân phu, lúc ấy quận chúa trấn Bắc Hầu Phủ đem đội ngũ dân phu đó như con mồi. Trịnh Bá Gia nói đến đây, hơi trầm ngâm, nói tiếp, nhưng hiện tại, khi ta nhìn bọn họ, thường thường sẽ cảm nhận được một loại cảm giác tương tự, nhưng bắt đầu dần dần mơ hồ, bọn họ không hề là người nữa, mà là những quân bài trong tay ta. Ta có thể không chút do dự đánh ra, biến đổi cách đánh một cách đa dạng, chỉ vì chiến thắng cuối cùng. Kiếm Thánh đứng một bên, không nói chuyện. Trịnh Bá Gia tiếp tục nói, mấy ngày nay ta kỳ thật vẫn luôn tự hỏi. Rất nhiều người bên ta cũng tự hỏi, bởi ta có thể nhìn thấy một ít ý nghĩ trên người bọn họ. Ta nghe nói, văn sĩ Càn Quốc và đại quý tộc Sở Quốc đều thích nói suông. Đó là ăn no căng, bọn họ thích là cái loại ý cảnh này. Mà ta muốn chính là cái kết luận an ủi nội tâm, ít nhất là một hệ thống, từ hệ thống này tương đương với một bộ kiến thức trong kiếm pháp của ngươi. Hiểu rồi. Trịnh Bá Gia liếm liếm môi, nói, ta từ trên người Cẩu Mạc Ly thấy rất nhiều đồ vật, từ trên người rất nhiều thủ hạ ta thấy rất nhiều thứ. Đương nhiên, cuối cùng làm ta hiểu rõ, dẫn dắt ta nhất chính là ngươi. Ngu Hóa Bình. Vẫn dính dáng lên người ta. Kiếm Thánh tươi cười. Trịnh Bá Gia lắc đầu, nói, không phải, kỳ thật, nếu trừ đánh giặc ra, chỉ tính tự tay giết người, ngươi còn giết nhiều người hơn ta. Phải. Bất luận chuyện gì một khi đã làm đủ nhiều, chúng ta đều sẽ chết lặng, chậm rãi, tập mãi thành thói quen. Người bình thường, lần đầu tiên thấy cha mẹ giết gà, giết ca, khẳng định cũng sẽ cảm thấy sợ hãi không đành lòng, nhưng sau đó không lâu, chính bọn họ cũng giết được rất nhanh nhẹn, chỉ vì một bữa ăn ngon. Cho nên, Bình Giả Bá Gia, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Trịnh Bá Gia nói, ta muốn nói chính là nếu loại sinh hoạt này, loại tiết tấu này, loại cách cục này, chú định ta sẽ là một ít chuyện càng ngày càng chết lặng mà nói, vậy, để nó chết lặng đi. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, một ít lời nói của ngươi ngược lại cũng dẫn dắt ta rất nhiều. Chê cười. Đích xác, rất nhiều thời điểm, ngươi nói một ít lời nói cùng với cảnh giới võ giả của ngươi, thật không tương xứng. Một ít đại tông sư văn nhân, tay trói gà không chặt, chẳng lẽ không thể nói ra vài lời chí lý? Cũng phải. Kiếm Thánh tỏ vẻ tán đồng. Cho nên, ta vẫn học được vài điều trên người ngươi, thế nhân bận rộn chỉ vì vài đồng bạc vụn. Bởi chỉ cần vài đồng bạc vụn này có thể giúp người ta giải quyết muôn vàn phiền muộn. Ngươi và ta đều là người không cần lo lắng kế sinh nhai, cho nên có thể bước ra khỏi bận rộn, suy tư không giống người bình thường. Hiện tại ta cảm thấy, ta chỉ là một người bình thường ở Tuyết Hải Quan. Kiếm Thánh nói, ngươi đây đã trở lại nguyên trạng, con đường này là đúng, nhưng không thích hợp với ta. Cho nên, ta chỉ có thể tham khảo, không thể tuân theo. Vậy con đường của ngươi là cái gì? Ngắm phong cảnh, xem càng nhiều phong cảnh, năm đó khi ở Hổ Đầu Thành ngồi trên ban công. Ta đã nhìn đủ phong cảnh Bắc Phong quận. Khi Nam Hạ Càn Quốc, ở dưới thành Thượng Kinh, ta cũng ngắm nhìn phong cảnh. Hiện giờ đứng trên soái liễn này, chiến sĩ phía trước liều chết phá thành, cái này kỳ thật cũng là một loại phong cảnh. Giống như lên núi, chạm đến độ cao bất đồng, chứng kiến phong cảnh cũng bất đồng, vì muốn nhìn thêm nhiều phong cảnh chưa từng nhìn, chỉ có thể từng bước một leo núi. Nói chung sẽ có một ngày ta sẽ đứng trên đỉnh núi nhìn phong cảnh. Kỳ thật ta không thật sự thích cảnh sắc trên núi, nhưng không đến đó nhìn một cái, nhìn mặt trời mọc một cái, nói chung cảm thấy đời này sẽ không được viên mãn. Kiếm Thánh chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Chương 1227, Huyết Dũng, ngươi, làm sao vậy? Trịnh Bá Gia hỏi. Ta đang khắc chế bản thân, lúc này không thích hợp khoanh chân ngồi xuống. Trịnh Bá Gia nghe vậy, há miệng thở dốc, liếm liếm môi, nói, súc sinh. Ha ha ha. Kiếm Thánh cười, vạn nhất thật sự khi lên núi, phát hiện phong cảnh không giống ngươi mong muốn, ngươi sẽ làm thế nào? Trực tiếp nhảy xuống vách núi kết thúc như vậy, hay lần nữa lên núi? Phải biết rằng xuống núi chính là xem cảnh cũ rồi. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, tâm cảnh khi lên núi và xuống núi bất đồng, tâm cảnh bất đồng, cảnh vật cũng bất đồng. Ta thấy núi là núi, ta thấy sông là sông. Ta thấy núi không phải núi, ta thấy sông không phải sông. Long Uyên bắt đầu kêu to. Điều này chứng minh tâm cảnh Kiếm Thánh không được cân bằng nữa. Trịnh Bá Gia bất đắc dĩ nói, không nhịn được. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, không đến mức đó. Chính lúc trước ngươi nói, để ta nghĩ đến cảnh giới nhị phẩm, đó là phong cảnh đỉnh núi, xem một cái, cũng chỉ có thể xuống dưới. Có lẽ như lời ngươi nói, sau khi xuống dưới, cũng không cần suy sụp tinh thần, bởi lên núi rồi lại xuống núi, khi quay đầu lại nhị phong cảnh phía dưới kia, hương vị tự nhiên sẽ bất đồng. Thế nhân đều lấy khai cảnh làm vinh. Trên đời này, người có thể mở nhị phẩm, càng ít ỏi không có mấy. Nhưng cảnh giới nhị cảnh, ta dám khẳng định, ngay cả thân thể võ giả cũng không có khả năng chống đỡ lâu dài. Gia hỏa bên người quận chúa kia cả đời tu một kiếm nhị phẩm, thoạt nhìn sắc bén, kỳ thật trâu ria, ta không biết hắn đã từng hối hận chưa, nhưng hiện tại ta xem ra. Cả đời không mở được nhị phẩm, cũng không có gì ghê gớm, nếu nhị phẩm không được lâu dài, vô địch trong tam phẩm kỳ thật đã đủ dùng rồi. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy ngươi lo lắng bản thân. Sau khi mở nhị phẩm, thân thể ăn không tiêu trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Luyến tiếc lão bà hài tử. Kiếm Thánh nhíu mày, suy tư, gật đầu, nói, đúng vậy. Bọn họ cũng là phong cảnh của ngươi. Không, bọn họ là ngươi theo ta lên núi. Kiếm Thánh sửa lại nói. Ta đây. Kiếm Thánh nâng tay lên, nói, đèn lồng. À, ta không thích so sánh này. Phía sau, Công Tôn Toản ông mang đao ngẩng đầu nghi hoặc, nhìn A Minh. A Minh cúi đầu, nhìn thoáng qua hắn, hỏi, nghe hiểu được sao? Công Tôn Toản thành thật lắc đầu, hắn tận lực đi nghe, nhưng vẫn không nghe hiểu. A Minh gật gật đầu, nói, nghe không hiểu là được rồi. Công Tôn Toản đánh bạo hỏi, vì sao? Bởi bọn họ nói, căn bản không phải tiếng người. Công Tôn Toản không dám phụ họa, mà nhìn về phía tường thành bên kia. Màn công thành đầu tiên đã tiến vào hội gây cấn. Sau khi mũi tên tháp đổ xuống, biến thành thang mây kiên cố nhất, một đám binh sĩ hô to lao lên. Mặt khác, không chỉ mũi tên tháp, còn có các loại cầu vượt, thang mây, cũng nhanh chóng từ phía sau đẩy lên. Trong phim điện ảnh đời sau, loại đơn thuần cầm thang mây bò lên đi, đó thật sự là đi chịu chết. Loại thang mây dùng được kỳ thật phía dưới đều rất chắc chắn, khi lính thủ thành bên trên muốn đẩy xuống, phải cần ba người cùng lúc đẩy, nếu không gần như không có khả năng. Bộ giả nhân xung phong đầu tiên, đằng giáp trên người họ kỳ thật không thể giúp họ bao nhiêu, bởi đằng giáp vốn không cứng bằng giáp sắt, nhưng đối với bản thân bọn họ, cũng đủ rồi. Giả nhân Vương Am hiểu chính nhất là tiêm máu gà, lợi dụng bầu không khí tôn giáo, lại lấy rượu thịt nữ nhân và kỳ vọng đối với Tương Ali, để những người giả nhân này tạm thời quên mất sinh tử. Tuy rằng chỉ tạm thời, nhưng thật sự cũng đủ dùng, bởi đối với đại bộ giả nhân công thành mà nói, sinh mệnh bọn họ vốn chỉ là tạm thời. Giống trước đó vài ngày công ương sơn trại, lúc này đây giả nhân phá thành. Cũng có vẻ dũng mãnh không sợ chết, trên tường thành, người sở an bài đao phủ thủ hoàn mỹ nhất, phía sau là người bắn nỏ, bên ngoài chính là binh sĩ cầm trường côn và trường mâu. Từ gần đến xa, ba tầng phòng hộ, như một con nhím. Rất nhiều giả nhân xông lên đi, sẽ bị chém chết, bị chọc trúng, bị bắn trúng, mũi tên tháp hình thành thang mây rất dày rộng cũng rất trắng chắc, nhưng mặt tiếp xúc kỳ thật cũng lớn như vậy. Nhưng mà, màn tàn khốc này không hề làm nhóm giả nhân kia khiếp đảm, ngược lại kích phát ra sự hung tàn trong xương cốt bọn họ không cần phối hợp nhiều, đối mặt với loại tình hình này. Bọn họ ngược lại lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Nhào lên đi, ông lấy người sợ trước mặt, lôi kéo hắn, cùng nhau nhảy xuống thành. Một chút giả nhân khi nhào lên, binh khí đã đâm xuyên vào thân thể, nhưng vẫn như cũ cắn răng, kéo một tên người sở, chết cùng. Loại phương thức tác chiến cho hoang này, để người sở trên tường thành không tự giác triệt thoái về phía sau, dần dần để giả nhân giết lên. Phía dưới, tiễn nỏ thủ được yểm hộ phía sau ngay lập tức lao lên bắn phá, Quách Đồng không nhịn được táp lưỡi nói, mẹ nhà nó, giả nhân này thật sự không biết sợ chết sao. Hứa An gật gật đầu. Hắn cũng bị loại phương thức chém giết này của giả nhân dọa sợ rồi. Đây là một loại đấu pháp hoàn toàn hy sinh bản thân để giết đối thủ, không chỉ vậy, loại đấu pháp này thoạt nhìn cực kỳ coi rẻ sinh mạng bản thân. Quách Đông tiếp tục nói, giả nhân lợi hại như vậy, Bình Giả Bá Gia tự nhiên có thể đánh ngã bọn họ. Bình Giả Bá Gia kia, đáng sợ thế nào? Trên thực tế, người sinh ra loại ý tưởng này, thật sự không ít. Lần này trở lại một vấn đề rất cũ. Giả nhân có giả nhân vương và giả nhân không có giả nhân vương, hoàn toàn là hai loại sinh vật khác nhau. Lúc này người mù đứng bên cạnh người Lương Trình, giúp Lương Trình phân tích và tổng hợp các loại tin tức truyền đến. Một màn này, tự nhiên cũng xuất hiện trong đầu hắn. Tối hôm qua, cậu Mạc Ly nói với hắn, giữa người và người, bất đồng. Người Yến, giả nhân, người Tấn, bọn họ trên cơ sở là người, kỳ thật xuống thấp hơn nữa. Chính là giả nhân. Giả nhân chính diện công thành, dựa vào phương thức này, tạo áp lực lớn cho người sở, thậm chí đã có không ít giả nhân leo qua tường thành chém giết. Ha ha, cũng may lúc trước giả nhân gặp phải Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân, còn có Điện Vô Kính, hơn nữa nội bộ bọn họ cũng không đoàn kết. Người mù cảm thán. Lương Trình lại lắc đầu, nói, nhất thời huyết dũng thôi, đây là bệnh cũ của giả nhân, cũng là đặc thù của đám ô hợp. Quân đội khởi nghĩa nông dân cũng như thế này, nhất thời đánh trống reo hò đi lên, chỉ cần phong tỏa mũi nhọn này, có thể giải quyết hết thảy. Chương 1228, sát ngay sau đó, Lương Trình nói, truyền lệnh, nhóm thứ hai tiến lên, chấp pháp đội tiến lên, cường điệu với nhóm giả nhân kia. Đây là vấn đề lo lắng giả nhân yếu thế, sẽ cực kỳ dứt khoát bỏ chạy. Người mù cười cười, nói, cho nên, mấu chốt lần này vẫn hãy xem hai bộ A Lực và Công Tôn Chí. Lương Trình duỗi tay chỉ một bên Công Tôn Chí kia, nói, Công Tôn Chí bên kia rõ ràng rơi vào cản trở, đến bây giờ vẫn chưa gặm được lỗ hổng nào, chỉ có A Lực bên kia có thể trông cậy vào một ít. Kết quả, người một nhà vẫn đang tin cậy hơn một chút. Người mù nói. Lương Trình lắc đầu. Nói, lời này không thể nói như vậy. Hiện tại chúng ta đứng phía dưới, không nhìn rõ ràng tình huống phía trên, khả năng Công Tôn Chí bên kia gặp phải chính là nhóm tinh nhuệ nhất của người sở bên kia, cho nên đến bây giờ vẫn chưa làm gì được. Nói xong, Lương Trình quay đầu lại nhìn về phía sau. Người mù hỏi, như thế nào, chủ thượng cũng muốn lên. Soái Liễn đi trước, đến mấu chốt nhất kéo lên một đợt sĩ khí, chủ thượng hẳn có thể hiểu đạo lý này. Tuy chủ thượng rất sợ chết, nhưng thời khắc mấu chốt, vẫn có thể trả bất cứ giá nào. Cũng thú vị, Soái Liễn tiến về phía trước. Sĩ khí đại chấn. Người mù nói, không tự chủ móc ra một quả quyết, nhưng do dự một chút, vẫn cảm thấy ăn nơi này có chút không thích hợp, cuối cùng vẫn cất đi. Vào lúc này Lương Trình mở miệng nói, A Lực bên kia, thoạt nhìn mở ra lỗ hổng. Ô Lạp Phiền Lực bên này, xác thật mở ra lỗ hổng. Vào thời đại vũ khí lạnh, loại người có thể trạng như phiền lực này, gác vào thời đại chiến loạn chính là mãnh tướng, vạn người địch. Lần trước phá Ương Sơn trại, phiền lực hơi buồn tủi, tiện tay giết mất Muộn Minh Nghĩa, máu tươi không đủ nhuộm đẫm rêu. Lần này, hắn tóm được cơ hội. Khi mới đầu xung phong, phiền lực không nói hai lời, cả người đều trực tiếp bắn lên. Đúng vậy. Hắn đem bản thân như cự thạch để đầu thạch cơ bắn hắn lên, một phát bay vọt về phía trước. Cả người hắn bay lên trời, đập về phía đám người sở phía trước kia. Oanh! Một lần đập, tan tác một mảng lớn. Giáp sắt trên người phiền lực do Tiết Tam tự tay rèn, không chú ý trọng lượng nhẹ nhàng gì, cũng không chú ý linh hoạt, yêu cầu chính là tính phòng ngự. Tiết Tam xem ra, phiền lực chỉ cần vác rìu, một bên lao lên một bên xoay rìu là được. Bộ giáp trụ này vào lúc này cũng nổi lên kỳ hiệu. Khi phiền lực phi xuống dưới, rất nhiều người sở cầm trường kích và trường mâu chống lại phiền lực. Nhưng tất cả đều trong khoảng cách đứt gãy, sau đó phiền lực xoay rượu một vòng làm thịt. Phiền lực lại vặn uốn éo, thân hình di chuyển như máy cắt lúa nghiền áp về phía trước. Đây là phương pháp đơn giản thô bạo đến cực điểm, để giáp sĩ Tuyết Hải Quan phía sau có không gian tiến vào. Trong lúc nhất thời, hàng trăm giáp sĩ đi lên tường thành nhanh chóng bắt đầu chém giết. Bọn họ muốn chính là đứng lại nơi này, để binh lính tiếp viện không ngừng lao vào. Phanh! Một quyền phiền lực đạp vỡ đầu một tướng lãnh người sở. Ngay sau đó đứng dậy, nắm rìu, bắt đầu một màn gió thu cuốn hết lá vàng. Bởi nguyên nhân lúc trước làm rơi, rìu chỉ còn lại một cái, nhưng cái này không quan trọng, tay phải cầm rìu múa may, tay trái trực tiếp bắt lấy binh khí đối phương đâm đến, thuận thế vung lên, ném xuống thành lâu. Nhóm giáp sĩ Tuyết Hải Quan phía sau lao lên, giúp bọn hắn chia sẻ một ít áp lực, trong lúc nhất thời, tự nhiên tạo ra một lỗ hổng cực lớn phía trên tường thành này, để cục diện bên này trực tiếp tiến vào xu thế băng bàn. Nhưng cũng vào lúc này, một đám sở quân mặc giáp trụ xanh lá giết lên, giáp trụ bọn họ càng hoàn mỹ hơn. Đồng thời tinh thông phương pháp chém giết trên chiến trận hơn. Ngay cả sau khi phiền lực đâm đầu vào, cũng bị đối phương dùng đại kích ngăn lại. Nếu không phải phiền lực thúc giục huyết mạch mang tộc, mạnh mẽ cường hóa thân thể, bằng không sẽ bị một nhóm đao phủ lao lên thuận thế chém bay đầu. Ngay cả vậy, giáp trụ trên người phiền lực cũng đã gồ ghề lồi lõm, một ít chỗ đã có máu tươi tràn ra. Đây là thời đại vũ khí lạnh, nhưng đồng thời đây cũng là thời đại có võ giả có kiếm khác tồn tại, đặc biệt trong quân đội vĩnh viễn không thiếu loại hảo thủ này. Mà một sườn khác. Một tướng lãnh mặc ngân giáp trẻ tuổi xuất lĩnh một đám binh sĩ mặc giáp trụ màu bạc xung phong liều chết lại đây, từ một mặt khác, bắt đầu đè ép đám binh sĩ Tuyết Hải Quan dưới phiền lực xuất lĩnh trở về. Tướng lãnh trẻ tuổi kia cầm một cây trường thương, múa may thành phong trảo, mũi thương như lông, điểm ra một đoàn lại một đoàn huyết hoa. Hơn nữa sở quân này cũng dũng mãnh không sợ chết, liều mạng muốn lấp lỗ thủng này trở về. Rốt cuộc hắn đã thấy phiền lực cách đó không xa. Hắn kỳ thật đã sớm thấy phiền lực, khi ấy phiền lực đứng bên cạnh Trịnh Bá Gia dưới tường thành Đông Sơn Bảo. Đúng bởi tên hổ tướng người Yến này xuất hiện, để cục diện sở quân trên tường thành trong nháy mắt trở nên nguy cấp, còn đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến, áp dụng trên tường thành này đúng là không quá. Tới đây xưng tên, thương của ta không trảm hạng người vô danh tiểu tốt. Ngân giáp tiểu tướng rất cao ngạo hô to về phía phiền lực. Đồng thời thương đâm như sấm, một đâm lại một quét lại giết chết một binh sĩ Yến quân. Phiền lực vừa mới bị sở quân áp bức lui về phía sau, quay đầu lại nhìn về phía tiểu tướng kia. Chưa kịp đáp lời, một mũi tên từ trước người bắt tới đây. Mũi tên này vốn định vào mặt phiền lực. Lực đạo 10 phần mạnh mẽ, nhưng bởi phiền lực quay đầu nhìn về phía tiểu tướng kia, để mũi tên kia bắn vào không trung. Mà trường thương ngân giáp tiểu tướng kia vừa đâm về phía một binh sĩ Tuyết Hải Quan, lại một chân đá văng ra, vừa lúc bị mũi tên kia bắn tới. Phốc! Mũi tên bắn thẳng vào mặt ngân giáp tiểu tướng. Thân thể ngân giáp tiểu tướng kia cứng đờ nơi đó, đuôi mũi tên có ký hiệu của sở quân. Điều này mang ý nghĩa người bắn chính là một tên người sở. Thình thịch! Ngân giáp tiểu tướng ngã quỵ trên mặt đất. Hắn đã chết. Đây là chiến trường ngàn người chiến vạn người chiến. Cũng là chiến trường chân thật nhất. Ở chỗ này, cho dù phiền lực một thân cục sắt, cũng thiếu chút nữa bị chém đầu. Ở chỗ này, ngay cả Trịnh Bá Gia cũng thường xuyên gặp phải vấn đề bị tên bắn lén, hoặc bị đầu thạch cơ nhắm trúng. Ngân giáp tiểu tướng chết, không tính kỳ quái. Nhưng hắn chết, nói cho kẻ tới sau một đạo lý, lần sau nếu kêu kẻ nào đến, nhớ để lại tên họ, hẳn để lại trước một câu, tên ta là. Như vậy, ít nhất trước khi chết, báo tên của mình sẽ không bị chết nghẹn khuất như vậy. Mà bên này, phiền lực chính mắt thấy ngân giáp tiểu tướng dính mũi tên chết. Vẫn chưa có bao nhiêu cảm xúc, hắn cảm thấy thằng ranh con mặc giáp trụ chói mắt kia, còn hổ báo gì, quả thật là một tên đại ngốc. Chủ thượng nhà mình, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Ngay sau đó, phiền lực một lần nữa vung rìu lên, quát, sát. Chương 1229, nghịch tập người mù lấy quả quyết trong túi ra, lấy ra lại đút vào, lại lấy ra rồi đút vào, dằng co xuất hiện trên tường thành, hắn chỗ này cũng đang dằng co. Mà lúc này, cậu Mạc Ly đi đến chỗ Lương Trình. Soái liễn của Trịnh Bá Gia còn ở phía sau, Lương Trình nơi này mới là nơi phát ra mệnh lệnh cho toàn quân. Lương tướng quân, bộ ta sắp không đỡ được nữa, trước tiên dùng mũi tên và đầu thạch cơ mở đường, để nhóm thứ hai lên đi. Mũi tên mở đường, chỉ chính là làm mũi tên và đầu thạch cơ, nhắm ngay tường thành trung lộ tiến hành đả kích, ở nơi đó, giả nhân kỳ thật còn chém giết với người Sở. Ý giả nhân vương là, đều rửa sạch hết, để nhóm thứ hai lên. Khi hắn nói lời này, rất thực bình tĩnh, phản phất chết, không phải đồng tộc hắn. Bởi hắn hiểu, để những giả nhân kia ăn máu gà, có thể kéo dài được bao lâu. Kỳ thật, mặt sau đã có không ít giả nhân đang trong trạng thái dậm chân tại chỗ, hiển nhiên đang thanh tỉnh. Giả nhân vương không sao cả, Lương Trình là cương thi, tự nhiên càng không đau lòng. Hắn lập tức hạ lệnh điều động mũi tên và thạch cơ tiến thành công kích trung lộ trên tường thành. Nhóm binh sĩ thứ hai lập tức hô to tiến lên phía trước. Đây chính là binh mã của cung vọng ra trận. Có thể nói, hai vị tổng binh nhờ cậy vào Trịnh Bá Gia này, thật sự nể tình, cũng dám bỏ vốn gốc ra. Công Tôn Chí bên kia còn ở trên tường thành tiếp tục chém giết, cung vọng bên này đã muốn lên rồi. Tuy rằng tất cả mọi người rõ ràng, một trận chiến khả năng gặm xuống không lớn, nhưng mọi người càng hiểu rõ, nếu trận chiến này không thể thành công, kế tiếp cần phải chế tạo thêm những khí giới công thành nữa, tự nhiên mất thêm một đoạn thời gian dày vò nữa. Nếu có cơ hội, ai không muốn đánh đến cùng? Hơn nữa có hai vị đại tổng binh tự mình ra trận lãnh binh xung phong liều chết. Trận này có thể nói cho Sở quân Đông Sơn Bảo đủ mặt mũi. Mũi bắt đầu bắn điên loạn về phía tường thành, cùng lúc đó, đầu thạch cơ cũng bắt đầu bắn phá vòng mới, lần này bắn chính là cự thạch đổ dầu hỏa. Có điều, bởi đầu thạch cơ vứt bắn không có tính xác định, cho nên vẫn hướng tầm bắn xa xa một chút. Đại bộ phận rơi vào trong tường thành, một ít bộ phận mới xem như nện vào tường thành, không thể quá tham, nếu không đại khái sẽ bắn về phía người một nhà. Đợt bắn kết thúc, hai cha con cung vọng tự mình xuất quân xung phong liều chết đi lên, tiếp nhận vị trí lúc trước của giả nhân. Bởi người Sở vừa kiệt lực tổn thất thảm trọng, cho nên lần này đi lên mang đến hiệu quả cực cao. Lập tức, trên tường thành lập tức xuất hiện vài lỗ hổng bị yến quân xé rách. Có thể nói, cục diện hiện tại đã thông suốt. Oanh! Đúng lúc này, công thành chủ y của người Yến cũng đánh mở cửa thành. Khi thấy một màn này, người mù quyết đoán lấy ra quả quyết, đại thế đã định. Nhưng mà... Lương Trình lại nói thẳng, hôm qua ta cố ý để binh sĩ để lại bức tường kia, chính là muốn để người Sở giữ lại một cái niềm tưởng và may mắn. Nhưng trên thực tế, lúc trước công thành chủ y đi lên đập lâu như vậy. Vẫn chưa đập mở, chứng minh vừa rồi người Sở đã lấp kín đằng sau cánh cửa kia. Trong tay người mù cầm quả quyết, ăn cũng không được, không ăn cũng không được, hỏi, cho nên, rốt cuộc thế nào? Chính là người Sở trong thành cố ý di dời chướng ngại vật sau cửa, mở ra cửa thành. Người mù do dự một chút, vẫn cất quả quyết lại, hắn không hiểu chiến sự, trên thực tế, mỗi ma vương đều có chuyên môn riêng. Trên phương diện chiến sự này, người có trình độ cao nhất trong nhóm ma vương chắc chắn là Lương Trình. Nhưng người mù rõ ràng, khả năng không lớn là người Sở chủ động mở cửa thành. Muốn đầu hàng. Quả nhiên, tiếng kèn lạnh lót trong Đông Sơn Bảo vang lên. Ngay sau đó, một đội kỵ binh người Sở dũng mãnh không sợ chết, từ trong cửa thành lao ra, tiếp theo còn có đại lượng binh sĩ. Sau khi thấy một màn này, Lương Trình cười cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy trình độ chủ tướng người Sở tòa thành này không tồi. Hiện tại xem ra, xác thật không tồi. Việc tiếp tục chém giết trên tường thành làm cho cục diện đi đến một bước cuối cùng không thể vãn hồi, không bằng chủ động sáng lập ra đệ nhị chiến trường, chỉ cần bọn họ có thể rửa sạch yến quân bên dưới này, tính yến quân ta trên tường thành kia có thể chiếm được tường thành. Cũng không còn ý nghĩa gì. Lương Trình nói đến đây, cảm khái, loại khí phách này, không phải tướng lãnh nào cũng có. Người mù nhắc nhở, A Trình, chú ý cái mông ngươi. N, ngươi có thể nói cái này với ta. Nhưng nhớ kỹ đừng nói với chủ thượng thích địch chết, địch yếu, chứ không tài giỏi như lời ngươi nói đâu. Dưới tường thành, người Sở xuất động đại quy mô, đem chiến trường chính biến thành dưới tường thành. Bọn họ kết trận, bọn họ phối hợp, bọn họ huấn luyện có tổ chức, rất nhanh đã tẩy rửa một mảnh diện tích lớn, chỉ cần đẩy mạnh ra bên ngoài, có thể hoàn toàn cách ly yến quân xông lên tường thành và bản bộ phía sau. Cùng lúc đó, đội ngũ người Sở ra khỏi thành. Bọn họ giơ lên một tấm kim sắc đại kỳ, trên cờ thêu hỏa phượng. Hoàng tộc. Lương Trình nghi hoặc nói. Có điều, cái này vừa vặn rơi vào phạm vi chuyên nghiệp của người mù, hắn lập tức mở miệng giải thích nói, trong Đông Sơn Bảo, còn có một vị trụ quốc. Nguyên bản đại sở có bốn vị trụ quốc. Sau khi Khuất Thiên Nam tự sát dưới Ngọc Bàn Thành, Khuất Bội Lạc vẫn chưa có cơ hội kế thừa vị trí trụ quốc, cho nên trước mặt đại sở chỉ còn ba vị trụ quốc. Hiện tại, lại có một vị trong Đông Sơn Bảo. Thám tử Mật Điệp Tư và Tuyết Hải Quan lại hoàn toàn không biết gì cả. Báo. Cửa Đông Thành Đông Sơn Bảo mở rộng ra. Sở quân ra khỏi thành. Báo. Cửa Tây Thành Đông Sơn Bảo mở rộng ra, sở quân ra khỏi thành. Báo. Người sở chủ động đi ra. Những binh sĩ người sở này đi ra, giáp trụ trên người họ rõ ràng cho người ta cảm giác bất đồng. Một mặt này vốn là chủ công, một vài lần khác, kỳ thật đều là đánh nghi binh. Đây là chuyện trong lòng hai bên đều biết rõ ràng, nhưng người sở vào lúc này tự nhiên lao lên lật bàn. Hơn nữa, có vẻ cực kỳ có nắm chắc. Loại tự tin này tuyệt đối đến từ vị trụ quốc ẩn giật kia. Người mù nhìn về phía chiến cuộc phía trước, lại nhìn về phía Lương Trình bên này, hỏi, A Trình. Ngươi đừng nói với ta, ngươi tính sai rồi. Bảy vị ma vương cộng thêm chủ thượng, tổng cộng tám người, ngươi biết đánh giặc nhất chính là ngươi, nếu ngươi không biết, vậy chúng ta còn đánh thế nào? Đánh giặc không phải giống phiền lực kêu một tiếng, ô lạp mang theo thủ hạ trực tiếp lao đến, những người khác đều không có năng lực thu thập tàn cục này. Lương Trình gật gật đầu, nói, binh mã trong thành căn bản không phải tư binh quý tộc, mà chính là cấm quân hoàng tộc đại sở. Cùng lúc đó, Cung Vọng và Nhi Tử đã giết lên trên tường thành cũng hô lên, nói, đây là cấm quân hoàng tộc sở quốc. Là cấm quân hoàng tộc sở quốc. Chương 1230, ta không muốn thua lúc trước, trăm vạn đại quân đáp đài. Trịnh Bá Gia xuất quân diệt Ương Sơn Trại. Niên Nhiêu đại tướng quân sở quốc từng mất công bố trí, phái ra hai nhánh cấm quân hoàng tộc đi Đông Sơn Bảo và Tây Sơn Bảo tàn phục. Sau đó bởi tỉnh Nam Vương thành công gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, cộng thêm Trịnh Bá Gia diệt trại, thế như gió. Khi năm vạn cấm quân hoàng tộc trong Đông Sơn Bảo muốn ra khỏi thành cứu viện, đã bị nhánh quân đội của Cung Vọng giằng co, cuối cùng không thể tới kịp cứu viện Ương Sơn Trại, không thể không trở về Đông Sơn Bảo. Hành động này của Cung Vọng đã nhận được hảo cảm lớn của Trịnh Bá Gia. Nhưng vấn đề căn bản lại ở đúng chỗ này. Nhánh quân đội muốn ra khỏi thành cứu viện, hiện tại xem ra không phải cấm quân hoàng tộc, mà chính là tư binh quý tộc sở quốc đóng tại Đông Sơn Bảo. Cho nên, quân coi giữ bảo vệ Đông Sơn Bảo liên tục hai ngày này kỳ thật chính là cấm quân hoàng tộc đại sở có sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên, có một vị trụ quốc đại sở ở chỗ này. Cho nên, người sở ngay lúc này dám mở rộng cửa thành ra lựa chọn xuất kích. Bởi bọn họ, có cái tự tin này, cũng có thực lực này. Lương Trình cầm đao, nói với người mù, tuy không ngờ tới, nhưng vẫn phải nói. Công thành chiến bị quân coi giữ trong thành phản kích, thật sự quá mất mặt. Người mù lắc đầu, nói, ta cảm thấy lúc này không phải thời điểm ngươi tự kiểm điểm. Phải, cho nên ngươi nhanh chóng đi đến mặt sau đi, ta đi tổ chức quân đội cản mặt sau. Ngươi và chủ thượng lui về phía sau. Phía sau chúng ta vẫn có ba tòa quân trại, người sở tính có thể thắng trận này, cũng không có khả năng đánh chúng ta tan tác, dọn dẹp một chút, đại cục, vẫn nằm trong tay chúng ta. Vấn đề thật sự nghiêm trọng như vậy. Người mù vẫn có chút không thể tin được. Lương Trình gật gật đầu, rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, Lương Trình lại cười nói, không hổ là quốc chiến, tinh anh Long Phượng hai nước chân chính quyết đấu, chúng ta lấy thế áp người. Người ta chờ thời. Xác thật đã ghiền, cũng xác thật xuất sắc. Lương Trình nói đến đây hơi trầm ngâm, nói tiếp, kỳ thật, nếu không phải chúng ta công thành quá mảnh, trước tiên bước ra vị trụ quốc trong thành kia ra tay, khả năng vị kia xem ra, hẳn sau khi ác chiến kết hợp với hành động lần này, thậm chí có thể đánh tan chúng ta. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể thắng được nhất thời, thắng được trận này. Đừng như vậy, thật sự thiếu tiết tấu. Trên soái liễn, A Minh nhìn về phía Trịnh Bá Gia bên cạnh, nói, chủ thượng, A Trịnh bên kia đánh cờ tín hiệu, để trung quân chúng ta đi trước, lùi về phía sau. Ta thấy được rồi. Phải. A Minh đi ra ngoài, chuẩn bị hạ lệnh cho đám thân vệ. Người Sở bỗng nhiên phản kích, khiến cục diện lập tức rơi vào bị động. Kiếm Thánh lắc đầu, lại nhắc đến đề tài lúc trước, nói, đáng tiếc, phong cảnh hôm nay, tự hồ không hợp lòng người. Trịnh Bá Gia lại cười, mở tay ra. Công Tôn Toản lập tức đi lên lấy túi nước bên hông đưa cho Trịnh Bá Gia. Kết quả túi nước bị Trịnh Bá Gia trực tiếp ném xuống mặt đất. Trở tay gõ một cái. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia lập tức rút mang đao trong tay Công Tôn Toản ra. Hắn trở tay cắm lên soái liễn, Trịnh Bá Gia lui về phía sau hai bước. Hắn mặc kim giáp, trực tiếp ngồi lên trên soái tòa. Kiếm Thánh nhìn Trịnh Bá Gia, nói, tức giận. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, không lừa ngươi, hôm qua ta còn nói với người mù. Chúng ta đều cảm thấy, quân công ta đủ rồi, danh vọng cũng đủ rồi. Hiện tại xem ra, xác thật đủ rồi. Vậy vì sao? Tuy Kiếm Thánh không hiểu chiến sự, nhưng hắn cũng có thể thấy được cục diện trước mắt. Người Sở bỗng nhiên phản kích, thế tới rào rạc, nếu Yến quân triệt thoái về phía sau. Tự nhiên mất nhất thời, nhưng vẫn có thể nắm quyền chủ động như cũ, có điều nhất thời bị nhục mà thôi. Mà nếu không quan tâm trực tiếp dỗi đi lên, nếu thất bại, khả năng có thể chiến cuộc lần này trực tí băng bàn. Trịnh Bá Gia nhếch chân lên, hai tay nắm tay vịn, cả người cũng hơi hơi nghiêng. Dáng ngồi tự nhiên không có chút đoan chính nào, nhưng vẫn có một chút khí thế bể nghệ chảy ra. Quân công, danh vọng, đủ rồi, ta thậm chí có thể hào phóng ném cho người khác đi chia lãi. Nhưng, ta mới phát hiện, chúng nó rốt cuộc đủ không đủ, kỳ thật không quan trọng. Mấu chốt là ta không thích thua. Trịnh Bá Gia vặn vẹo cổ một chút. Chỉ tay về phía trước, nói, bổn bá muốn cho đám người Sở này biết, bổn bá tới đánh bọn họ. Nếu bị đánh, phải quy củ ăn đòn của bổn bá. Truyền mệnh lệnh của bổn bá. Trung quân. Toàn tuyến áp lên. Trịnh Tử Kỳ trên soái liễn bay cao lên, ba gã thân vệ lưng hùng vai gấu đi lên, bắt đầu nổi trống. Trịnh Bá Gia ngồi trên soái tòa, quay đầu lại nhìn một màn như vậy, trong lòng không khỏi hơi tiếc nuối. Kiếm Thánh đứng bên người Trịnh Bá Gia, chú ý đến chi tiết này, nói, hiện tại lui còn kịp. Tuy cục diện hiện tại khá nguy cấp, nhưng bởi soái liễn thật sự dựa vào sau, cho nên có thể thể ảnh hưởng đến thế cục. Muốn thông dong lùi về phía sau kỳ thật không khó. Lui một bước mà nói, tính cục diện lại kém vài phần, lấy năng lực Kiếm Thánh, mang theo Trịnh Bá Gia chạy đi, cũng không khó khăn. Rốt cuộc người Sở mới giết ra, vẫn chưa thể hình thành vòng vây đối với bên này. Trịnh Bá Gia nghe vậy, chỉ lắc đầu, nói, ta không phải có ý này, ta chỉ cảm thấy, ngồi trên soái liễn đẹp như vậy, người nổi trống chính là ba tên lưng hùng vai gấu, làm vậy thật sự không đẹp. Không đẹp. Đúng vậy, không đẹp, không phù hợp gu thẩm mỹ ta, cho nên, hơi tiếc nuối. Kiếm Thánh không biết thẩm mỹ có nghĩa gì, nhưng hắn có thể ra nghe ra ý trong giọng điệu của Trịnh Bá Gia. Nói thật, rất nhiều thời điểm, ngay cả Kiếm Thánh cũng rất khó suy nghĩ cẩn thận, tại sao vị bá gia này và mấy tên thủ hạ kia vào một ít thời điểm luôn. Làm ra vẻ. Trịnh Bá Gia chuyển tầm mắt, nhìn nhìn về phía trước, bên tai, là tiếng trống u u, nếu lúc này người nổi trống là Tứ Nương, nàng tất nhiên sẽ đánh nhiệt tình, một thân hồng tụ kinh hồng, để người ta không bỏ dời mắt. Nếu lúc này người gõ trống là công chúa, một thân hoa trang, biểu môi, dơ mộc chù y có vẻ hơi quá sức, nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc gõ, gõ đến từ thành cách cục. Đại tướng xuất chinh, công chúa nổi trống. Ai nha, đẹp, thật sự đẹp. Mà nếu lúc này người nổi trống là Liễu Như Khanh, eo nhỏ thước tha, phong tình vạn chủng, đến ta còn không chịu được. Bên cạnh người, thiên quân vạn mã quên mình chém giết, giai nhân trong lòng ta lấy tiếng trống mua vui. Kim qua thiết mã. Giai nhân trong ngực. Đây là hình ảnh thật đẹp. Đẹp. Thật sự đẹp. Đẹp khiến người ta mê say. Chương 1231, đối nhân xử thế Trịnh Bá Gia vừa nói vừa nhắm mắt lại, duỗi tay đánh nhẹ không khí vài cái. Kiếm Thánh mở miệng nói, thiên tử đại hạ năm đó đốt phong hỏa đài để nhóm chư hầu mang binh tới cứu, chỉ muốn giành được tiếng cười của phi tử, ngươi, cũng giống hắn. Trịnh Bá Gia sửng sốt một chút, nói, hóa ra ở chỗ này. Kiếm Thánh tiếp tục nói, sử gia các đại quốc gia đều công nhận, Đại Hạ sụp đổ cũng bắt đầu từ hắn. Từ đây về sau, chư hầu bắt đầu không phụng thiên tử lệnh Đại Hạ nữa. Chật! Trịnh Bá Gia xua xua tay, không để bụng nói, thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Ngươi nhìn đi, tuy hắn hoang đường đốt phong hỏa đài để chư hầu tới cứu. Nhưng trên thực tế, là Đại Hạ suy thoái, chư hầu cuộc khởi, bắt đầu làm lơ quyền uy trung tâm. Trịnh Bá Gia thấy Kiếm Thánh vẫn chưa hiểu lắm, nói tiếp, tỷ như lúc trước ta ở Tuyết Hải Quan không phải cũng duyệt binh sao, công chúa đứng bên cạnh. Nói trắng ra, không phải cũng muốn để công chúa chiêm ngưỡng quân dung của thiết kỵ Tuyết Hải Quan. Ha ha, vị thiên tử Đại Hạ này làm vậy, có gì khác? Nhưng tướng lãnh trong quân, có ai bất mãn, có ai không phối hợp, có ai sẽ oán giận. Kiếm Thánh nghe vậy, tinh tế suy tư, chậm rãi gật đầu. Khi nắm quyền, kể cả ngươi có làm chuyện hoang đường, ấy cũng là phong hỏa tuyết nguyệt, khí phách anh hùng. Khi ngươi suy thoái, làm gì cũng sai. Trịnh Bá Gia hơi tiếc hận nói tiếp, ai, đáng tiếc. Vốn sĩ tính toán hết trận này cho người mù trở về chủ trì đại cục đổi tứ nương tới. Ai biết hôm nay lại nổi trống. Không biết chờ đợi cơ hội tiếp theo đến khi nào. Kiếm Thánh hơi buồn cười nói, cái này tự hồ đã biến thành chấp niệm của ngươi. Còn không phải sao, trên con đường theo đuổi sự hoàn mỹ, ta vẫn không bao giờ chậm trễ. A Minh đứng bên cạnh người Trịnh Bá Gia, lấy ra túi rượu. Uống một ngụm rượu, mùi rượu nhàn nhạt tràn ngập. Trịnh Bá Gia liếc liếc mắt A Minh một cái, ngón tay chọc chọc phía trước. A Minh thu hồi túi rượu, đứng ở trước người Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia lại nhìn về phía Kiếm Thánh, nói, soái liễn chỗ này, trung quân thậm chí toàn bộ đại quân đều phải dựa vào Kiếm Thánh ngài bảo vệ ta. Kiếm Thánh nhàn nhạt nói, ngươi không đi xuống, ta cũng không đi xuống. Ý ngoài lời chính là, ngươi không ở lại, ta cũng ở lại nơi này. Nhìn ngươi này, ta đã đánh cờ hiểu ra rồi, mệnh lệnh đã hạ xuống, nhìn bốn phía đi. Trung quân, hậu quân cùng với binh mã hai cánh đều bắt đầu lấy ta làm trung tâm. Hội tụ về đây, ta còn chỗ nào để đi? Cũng chỉ còn một con đường phía trước này mà thôi. Hoặc để vị trụ quốc đại sở kia chôn ta. Hoặc ta sẽ chôn luôn vị trụ quốc đại sở kia. Ngày này hôm sau chính là ngày giỗ của một trong hai người chúng ta. Kiếm Thánh lại mở miệng nói, chỉ không muốn thua. Chính vì chỉ không muốn thua. Trịnh Bá Gia nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi. Đầu óc bình thường, ai sẽ muốn thua? Đáng giá. Dù sao cũng là chơi vui, ta tuy tiếc mạng, nhưng tiếc mạng không đồng nghĩa với chết không có ý nghĩa. Ta tiếc mạng bởi ta muốn tiếp tục nhìn phong cảnh kia, tiếp tục vui chơi. Trước mắt chính là cơ hội chơi vui. Tại sao không chơi? Hơn nữa, đây không phải chuyện đáng giá hay không đáng giá. Mà ta bỏ được. Bỏ được. Kiếm Thánh nhấp nháp hai chữ này, bỏ được mới có tự do. Dừng dừng dừng, đây không phải thời điểm ngươi ngộ đạo, chúng ta cần làm tốt chuyện này đã. Trịnh Bá Gia một lần nữa điều chỉnh dáng ngồi. Thân mình hơi hơi dựa trước, tay dưới nâng hàm, nhìn chăm chú về phía trước. Công Tôn Toản bên cạnh chậm rãi rút đao ra, thân là cháu ngoại Lý Báo, con trai Công Tôn Toản, có một thanh bội đao phù hợp với vóc người cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại hắn kích động không phải bởi khí phách hăng hái của Trịnh Bá Gia, mà bởi cha hắn vẫn đang chém giết trên tường thành kia. Hơn nữa, A Lực vẫn còn trên tường thành chém giết. Người khác có thể bỏ được, nhưng không gặp phải tình huống vạn bất đắc dĩ, Trịnh Bá Gia rất luyến tiếc bất luận vị ma vương nào. Một đời này, chỉ có bọn họ mới là người nhà, loại quan hệ này so với huyết mạch tương liên còn thâm hậu hơn. Vào lúc này A Minh mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ thật không ngờ, A Trịnh sẽ phái người truyền đạt tin tức để ngài đi trước. Trịnh Bá Gia cười cười, nói, hắn đang kích ta. Ta không phải đang kích chủ thượng, thân là đại tướng chủ trì cục diện trên tiền tuyến. Theo lý thường hẳn nên đưa ra kiến nghị ổn thỏa nhất cho chủ soái phía sau. Còn việc có nghe theo hay không, đó là sự lựa chọn của chủ thượng. Nhưng A Lực đang trên tường thành, nhóm người Công Tôn Chí và Cung Vọng cũng đều trên tường thành. A Lực là hổ tướng dưới trướng ta, còn Công Tôn Chí và Cung Vọng, nếu bọn họ chết trận, khi chủ thượng xuất quân triệt thoái về phía sau thu thập lại quân đội, có thể dễ dàng hoàn toàn thu thập tàn quân của hai người bọn họ. Vụ mua bán này vẫn không thiệt. Người mù nói, nhưng chủ thượng sẽ không lựa chọn như vậy, ngươi cũng biết chủ thượng sẽ không lựa chọn như vậy. Lương Trình không tỏ ý kiến, nhưng loại thái độ này, hiển nhiên cũng tán thành cách nói này. Người mù duỗi tay chỉ phía sau, nói, soái liễn của chủ thượng đã tiến về phía trước, đây muốn chính diện đánh Sở quân. Lương Trình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Có phần thắng sao? Người mù thấy nói thể không ổn, nói lại, ta muốn hỏi, phần thắng bao nhiêu? Lúc này suy đoán cái gì đều là chuyện không có ý nghĩa. Người mù lục quyết, nói, nguyên bản đại thế đã định. Ai ngờ lại biến thành quang cảnh như vậy, ta không thích khiêu vũ trên mũi đao, mưu tính mọi chuyện sau đó mới hành động mới là phong cách ta thích. Nhưng mọi chuyện đâu thuận theo ý người. Lương Trình rút đao ra, tiếp tục nói, thế giới này, kỳ thật rất xuất sắc, tỉ như hôm nay, vị trụ quốc Sở quốc kia xác thật cho ta rất nhiều kinh hỷ. Do ngươi không tính toán kỹ. Phải, nhưng không sao cả, trên đời này, vốn không có loại tướng quân bách chiến bách thắng, cũng không có chuyện tính toán không bỏ sót cái gì. Ngay cả vị Tĩnh Nam Vương kia, không phải cũng tự diệt mãn môn đồng thời vợ cả qua đời sao? Lương Trình nói đến đây, trầm ngâm, hắn thắng trên chiến trường, nhưng lại thua trên phương diện cuộc sống. Cũng bởi nguyên nhân này, cho nên thế giới này mới xuất sắc, nếu không cứ theo lời ngươi, đẩy cuộc đời này của chúng ta theo hướng lập trình sẵn, không thú vị. Người mù phản bác, nhưng cái này không phải trò chơi, chết một cái sẽ không có cơ hội hồi sinh và làm lại. Người mù nhắc nhở nói tiếp, ngươi cũng biết đống của cải này cần tích góp bao lâu mới có. Người mù. N. Từ khi nào ngươi bắt đầu dùng loại tư duy này tự hỏi vấn đề và đối đãi sự vật? Theo ý ta, ngươi hẳn là người tiêu sái và đạm nhiên nhất trong đám người chúng ta. Giống như lúc trước ở Hổ Đầu Thành, sau khi mở quán ngoài khách điếm, ngươi cả ngày phơi nắng. Không thèm tiếp đón khách nhân. Ta muốn, hoặc không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm đến mức tốt nhất. Người mù nói. Nếu muốn chơi tiếp cái gì, vậy tiếp tục dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi, thế nào cũng không khó hơn từ ngày đầu chủ thượng thức tỉnh. Nếu không muốn chơi, chúng ta có thể tìm một nơi khác, chơi tiếp. A Trình, không biết ngươi đã nhận ra chưa? Hiện tại phong cách nói chuyện của ngươi hơi giống chủ thượng rồi. Ta đúng là học một ít đồ vật trên người chủ thượng. Tỷ như đạo lý đối nhân xử thế. Thể hiện ở nơi nào? Lương Trình nói, thật lâu trước kia. Khi ta đối mặt với loại cục diện này, ta sẽ ra lệnh cho một nhóm thân vệ trung thành với ta, cầm đại kỳ đẩy mạnh về phía trước. Lúc này đây, ta đem quyền chủ động, giao cho chủ thượng. Thật lâu trước kia. Chẳng lẽ là trận chiến tranh giành? Ha ha. Chương 1232, Thạch Gia Ông. Một mũi tên của người Sở bắn về phía mặt đất cách hai người mấy trượng. Nơi xa xa, hỏa phượng kỳ của vị trụ quốc Sở quốc kia dưới ánh mặt trời, lập lòe kim sắc quang mang. Ai nha? Người mù thở dài, tốc độ tay rất nhanh nhét mấy múi quýt vào miệng, một bên nhai một bên nói, ta phát hiện bản thân đã quen đứng sau màn, trong lúc nhất thời không quen đứng trước đài. Giống người ngày thường không uống rượu, bỗng nhiên vui vui quất vài vò rượu. Ngươi đi theo sau ta đi. Lương Trình nói. Đây là tự nhiên, ta giúp ngươi quét mũi tên bắn lén. Người mù nói. Kỳ thật, đối phương đang liều mạng. Nhưng chúng ta... Chỉ cần chống đỡ một hơi này, chúng ta vẫn là người thắng. Binh mã người Sở bên ngoài chắn không ngăn được kỵ binh của chúng ta lâu nữa. Ông. Một mũi tên bị ý niệm lực của người mù quét ngang. Người mù tức giận nhìn Lương Trình nói, chuyên tâm. Lương Trình giơ đao lên, quát, nghe thấy quân lệnh bá gia chưa, thấy soái liễn của bá gia chưa, bá gia đứng sau lưng chúng ta. Bá gia, đã tới, vì bá gia, vì Tuyết Hải Quan. Theo ta, giết. Giết. Dưới hỏa phượng kỳ. Có một chiếc chiến xa cổ xưa. Chiếc xa này thoạt nhìn được chế tạo bằng đồng thau, nhưng lại tự thành khí tượng cổ xưa. Mang theo năm tháng tang thương. Phía trên chính là vết trầy khe lõm, đây chính là dấu tích lưu lại trên chiến trường. Chiến xa không lớn, hai người xách dây cương, hai cầm kích. Một người cầm cung đằng trước. Một người ngồi ngăn ngắn phía sau. Đây là một lão già. Tứ đại trụ quốc đại sở. Khuất thị một người, Độc Cô gia một người, Tạ gia một người, ba nhà này đều là nhất đẳng quý tộc Sở quốc, còn một cái cuối cùng chính là Thạch gia. Quý tộc Thạch gia chỉ có thể tính là tam đẳng, chỉ có nhà này khác loại nhất trong đám quý tộc đại sở. Tổ tiên Thạch gia xuất thân là thân vệ Sở Hầu. Sau đó được Sở Hầu đề bạt, vô số thế hệ đi theo hoàng đế Sở Quốc Nam chinh Bắc chiến, đến khi ban tước vị, vốn nên được nhận nhị đẳng, nhưng Thạch gia không chịu, chỉ nhận tam đẳng. Sau đó Thạch gia đời đời ra tướng quân, giúp hoàng tộc Hùng Thị đào tạo ra cấm quân hoàng tộc. Nhưng nhà này tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, gia tộc không tăng huân tước, cho nên hoàng thất vì ghi nhận công lao, đặt ban vị trí trụ quốc cho Thạch gia. Lão già ngồi trong chiến xa Đồng Thâu, chính là gia chủ đương đại của Thạch gia, Thạch Sa Đường. Bên cạnh người hắn, đám người mãnh liệt xung phong liều chết lao ra chính là cấm quân hoàng tộc do hắn đích thân huấn luyện ra. Năm xưa, khi tiên hoàng đại sở băng hà, chư vị hoàng tử loạn tranh vị. Nguyên nhân nhánh chóng ổn định như vậy cũng bởi nhiếp chính vương sớm được Thạch gia tán thành. Cho nên lần đó, những vị hoàng tử còn lại trên cơ bản không điều động được cấm quân hoàng tộc, chỉ có thể tìm quý tộc địa phương duy trì và ủng hộ cho bọn hắn. Mà nhiếp chính vương có thể điều động cấm quân hoàng tộc bình định, tự nhiên làm ít công to. Khi tiên hoàng tại vị, việc chư vị hoàng tử đoạt đích kỳ thật sớm lộ ra manh nha, không phải không có hoàng tử khác muốn mượn sức Thạch gia, nhưng Thạch gia đều lù lù bất động. Ngay cả nhị hoàng tử lấy nữ nhi Thạch gia làm vương phi, nhưng khi khởi binh, Thạch gia và binh mã Thạch gia có sức ảnh hưởng đều hoàn toàn bất động như cũ. Sau khi bình định loạn chư vị hoàng tử, Thạch gia tiếp tục chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống cấm quân. Rất nhiều người trên dưới đại sở đều suy đoán, vì sao Thạch gia sẽ cam tâm tình nguyện đứng phía sau nhiếp chính vương. Phải biết rằng, nếu Thạch gia nguyện ý, nếu Thạch Sa Đường nguyện ý, cháu ngoại hắn rất có khả năng trở thành thái tử đại sở đời sau. Thế nhân đều đoán già đoán non nguyên nhân Thạch Sa Đường ta ủng hộ nhiếp chính vương. Nhưng kỳ thật, vì sao như thế, ta đã nói rất rõ ràng trong tấu chương gửi vương thượng rồi. Luận tâm tính, luận lòng dạ, luận thủ đoạn, luận cách cục, vương thượng mới là người xứng đáng là hoàng đế đại sở ta. Người cầm cung là một nam tử, người mặc giáp da đơn sơ, không mang mũ giáp, tóc dài theo gu của người Sở, có mị thái chảy ra. Người Sở, kỳ thật coi đây là đẹp, coi đây là không kềm chế được. Thạch công công yêu nước, bọn họ không hiểu. Hơn nữa bọn họ xem ra, tấu chương chỉ là lời nói, yêu cầu từng chữ nghiền ngẫm moi ra suy tính, làm sao bằng được lời nói trực tiếp và thuần túy như bên ngoài. Mấy năm trước, chư vị điện hạ đều đến bái phỏng Thạch gia ta, nhị điện hạ còn cưới ấu nữ của lão phu, chỉ có tứ điện hạ chưa từng đến gia môn Thạch gia, ngày lễ ngày Tết, cũng chưa từng có lễ đến. Nam tử cầm cung nói, vương thượng thật thú vị. Không phải thú vị, mà vương thượng có thể hiểu lão phu, có thể hiểu Thạch gia. Tiên hoàng có khẩu dụ, Thạch gia tất nhiên tuân theo, mượn sức hay không đều không quan trọng. Nếu tiên hoàng không có khẩu dụ, Thạch gia chỉ trung tâm làm việc, tứ điện hạ đã thành tự cách cục, tự càng không cần thiết mượn sức Thạch gia. Nếu thế gian rất nhiều chuyện này đều có thể đơn giản dứt khoát như vậy, thật tốt biết bao. Giống mũi tên của ngươi. Thạch Sa Đường cười nói. Nam tử cầm cung gật đầu. Đáng tiếc cho độ nhi tốt của ngươi. Chết trên chiến trường là chuyện hết sức bình thường, chỗ nào có đáng tiếc hay không đáng tiếc. Phải. Nam tử cầm cung, họ Mộc, tên Dương. Hắn từng là thống lĩnh cấm quân hoàng tộc đại sở. Khi tiên hoàng còn tại vị, hắn bắn chết một con em quý tộc nên bị hạch tội, nhốt vào ngục. Khi nhiếp chính vương thượng vị, hắn được phóng thích ra, lại nhập quân đội, về dưới trướng Thạch Sa Đường. Người hôm qua giả trang thành giả nhân định ám sát Trịnh Bá Gia. Chính là đồ đệ hắn. Thạch Sa Đường cảm khái nói, kỳ thật, lão phu thật sự không ngờ người Yến luôn chỉ am hiểu giả chiến, trên phương diện công thành lại lợi hại đến mức này. Nếu không có một ngày kia người Yến đánh chiếm Ương Sơn Trại, lão phu khăng khăng ở lại tòa trấn, để nhánh cấm quân do Độc Cô Niệm kia rút lui. Khả năng tòa Đông Sơn Bảo này khả năng đã bị phá rồi. Mục Dương cười nói, ngay cả Thạch Công ngài thủ, kỳ thật cũng sắp bị phá. Ha ha ha ha. Thạch Sa Đường cười ha hả, nói, phải, nhưng tốt xấu gì lão phu vẫn còn lực xốc bàn. Chỉ tiếc, nếu có thể ác chiến 10 ngày nửa tháng. Lại một sớm giết ra, khi đó không chỉ có thể giải vây cho Đông Sơn Bảo, thậm chí có thể phá vỡ bố cục mặt đông của người Yến.